Cực phẩm thiên kiêu, chương 91 kết quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều theo Thạch Vương đi nhìn tình hình giải thạch, mặc dù tảng đá kia kết quả trong lòng mọi người trên cơ bản đều rõ ràng, thế nhưng mấy nghìn vạn tiền đặt cược bọn họ thật đúng là không thấy qua, cho nên náo nhiệt này vô luận như thế nào cũng coi trọng. Mễ Tu và Trương Quốc Thanh đối với chuyện này cũng phi thường cảm thấy hứng thú, mặc dù bọn họ đã sớm biết này đồ nhất định sẽ thắng, thế nhưng đối với bản lĩnh Dương Hiểu Đồng vẫn rất có hứng thú. Mễ Tu là bởi vì hắn đến từ nước ngoài, đối với quỷ hút máu nước ngoài còn có chút hiểu biết, đối với Trung Quốc cái gọi là tu chân chính là một chút cũng không biết. Nếu như không phải từ trên người Nghiêm Tuấn Trạch đã từng gặp người tu chân cường hãn, như vậy nói cho hắn biết dự đoán hắn là đánh chết cũng không có khả năng tin. Hắn sở dĩ theo Nghiêm Tuấn Trạch kỳ thực cũng là bởi vì một đánh cuộc lúc trước Nghiêm Tuấn Trạch đến nước ngoài đi giao lưu vừa lúc gặp hắn, lúc đó hắn thế nào cũng không chịu tin Nghiêm Tuấn Trạch sẽ thắng hắn, kết quả Nghiêm Tuấn Trạch liền thực sự thắng, cho nên nguyện đổ chịu thua hắn vẫn đi theo bên người Nghiêm Tuấn Trạch. Thế nhưng kỳ thực trong lòng hắn biết hắn đi theo bên người Nghiêm Tuấn Trạch cũng không phải là chỉ là bởi vì đánh cuộc kia. Chủ yếu là bởi vì Nghiêm Tuấn Trạch và tính cách hấp dẫn hắn, hắn cho rằng Nghiêm Tuấn Trạch chính là bá nhạc của hắn, đi theo bên người Nghiêm Tuấn Trạch tài năng của mình có thể phát huy, cho nên mới vẫn theo bên người, càng tiếp xúc bọn hắn bây giờ hai người đã rất giống huynh đệ. Hắn đã biết chỗ chân thần kỳ của người tu, cũng theo trong miệng Nghiêm Tuấn Trạch nghe nói qua bọn họ có thể nhìn thấu phỉ thúy, thế nhưng Nghiêm Tuấn Trạch cả nhà bọn họ không thể, cho nên hắn cũng chưa từng thấy qua, khó có được có một lần cơ hội đương nhiên là không thể bỏ qua. Trương Quốc Thanh hiếu kỳ là bởi vì mặc dù nghe Nghiêm Tuấn Trạch nói tin Dương Hiểu Đồng đổ thạch cùng thường nhân không đồng nhất, cùng với cô ấy đổ thạch khả năng trúng tính rất cao, mà khối nguyên thạch này ngay cả hắn cũng biết ra phỉ thúy khả năng tính cực thấp, mà thiếu gia và Dương Hiểu Đồng đều có lòng tin tràn đầy, này không hiếu kỳ lời mới là lạ, cô ấy đổ thạch rốt cuộc có chỗ kỳ lạ gì, hắn cũng muốn trông thấy. Trương Quốc Thanh mặc dù cho tới bây giờ đều giúp đỡ Nghiêm gia làm việc, thế nhưng rất hiển nhiên là thuộc về người ngoại vi Nghiêm gia, nội bộ sự tình đương nhiên là sẽ không nói cho hắn biết, bất quá sự tình không nên biết hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Rất nhanh, Thạch Vương bày xong tư thế, ngồi ở chỗ kia hai mắt tràn đầy tinh mang quan sát khối nguyên thạch kia, bộ dáng này cảm giác này nhìn qua cùng vị lão giả trước giúp Dương Hiểu Đồng giải thạch bộ dáng kia thoạt nhìn cực kỳ tương tự, lúc này Thạch Vương không hề như trước hiền hòa có nhiều hỉ thái, tương phản hắn nhìn qua tràn ngập uy nghiêm, làm cho người ta có loại bội phục theo đáy lòng mọc lên. Thạch Vương cẩn thận xem tình hình nguyên thạch sau nghiên cứu một chút phương vị thạch đầu, trong lòng liền có đại khái, liếc mắt nhìn Nghiêm Tuấn Trạch và Dương Hiểu Đồng thăm dò hỏi. Vậy ta liền bắt đầu giải. Nghiêm Tuấn Trạch khẽ gật đầu ý bảo có thể, Dương Hiểu Đồng cũng cười gật đầu. Mặc dù cô đã cảm nhận được trong đó có phỉ thúy thượng đẳng, thế nhưng rốt cuộc là phỉ thúy đẳng cấp gì cô cũng rất tò mò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Vương xê dịch thạch đầu, ở bộ vị nhô ra thăm dò cắt một đao, mà địa phương ra thạch đầu trắng bị cắt kia một mảnh xám trắng, cũng không có xuất hiện lục điểm, lúc này mọi người đều phi thường yên tĩnh, đối với một đao kia kết quả trong lòng mọi người cũng sớm đã không ôm chờ mong, cho nên ai cũng không gấp. Dương Hiểu Đồng nghiêng mặt đi nhìn Nghiêm Tuấn Trạch phát hiện hắn vẻ mặt ôn hòa, đạm nhiên, tựa hồ căn bản là không quan tâm, cũng hoặc là đây chính là hắn đối với cô tin tưởng. Thạch Vương có vẻ rất cẩn thận, bất quá thủ pháp giải thạch lại cực kỳ lão đạo, hiển nhiên giải thạch cũng phải làm rất nhiều năm, đây là thời gian tôi luyện mới có thể đối thạch đầu có hiểu biết và ăn ý như vậy. Đem thạch đầu lại lần nữa chuyển một phương hướng, hắn cẩn thận nhìn cuối cùng một đao thẳng cắt xuống, hạ thủ không run rẩy chút nào, kia thành thạo ổn trọng. Thủ pháp khiến nhìn người trước mắt sáng ngời, bất quá một đao kia như cũ không có da lục, như cũ một mảnh xám trắng. Nhìn thấy một màn này, người vốn còn ôm có một chút chờ mong cũng đều nhao nhao lắc lắc đầu, từ tình hình nơi này xem ra thực sự là nhất định phải thua, nếu như nói nữ sinh kia trước còn có chút khẩn trương, lúc này cảm xúc khẩn trương đã biến mất không còn, vẻ mặt nhẹ nhõm nhìn Dương Hiểu Đồng. Xem ra tảng đá kia thật đúng là không thể nào ra phỉ thúy, ta đã nói rồi, có vài người A chính là không động tường không chịu quay đầu lại, sống trên đời quả thực chính là lãng phí tài nguyên thôi. Dương Hiểu Đồng nhàn nhạt liếc mắt nhìn, đạm mạc mở miệng. Còn chưa có giải xong, không cần phải kích động như vậy đi. Dù cho ngươi muốn khoe khoang, xin nhờ cũng đợi được tất cả bụi trần lắng đọng có được không? Có chút tố chất ok, nghe thấy cô ta huyên náo như thế, Dương Hiểu Đồng cũng cảm thấy bực bội, chủ yếu vẫn là bởi vì cô nhìn thấy Thạch Vương nhăn chân mày lại. Rất hiển nhiên, Thạch Vương không thích người khác trong lúc hắn giải thạch ầm ĩ, giải thạch vốn cần cẩn thận, người khác huyên náo một tiếng liền có thể sẽ ảnh hưởng phán đoán của hắn. Ngươi, nữ sinh bị Dương Hiểu Đồng nói làm tức giận nhất thời hồi lâu nói không nên lời, phiền muộn không biết làm sao vì Dương Hiểu Đồng nói lại là sự thực chỉ có thể tạm thời nhịn. Dù sao đợi đến cuối cùng, thua vẫn là Dương Hiểu Đồng, đến lúc đó nhìn xem cô ta còn có cái gì để nói nữa, hừ. Đã giải hai bên này cũng không có gia lục, như vậy liền từ dưới khối nhô này thử xem, bình thường trừ hai bộ vị kia cũng chỉ có ở đây có khả năng nhất. Thạch Vương quan sát thạch đầu sau mở miệng nói, Dương Hiểu Đồng gật gật đầu, ngươi xem rồi giải thì tốt rồi, đối với giải thạch chúng ta một chút cũng không hiểu. Đối với Thạch Vương lão đạo kinh nghiệm cô vẫn là rất tin, huống hồ liền theo như lời bộ vị Thạch Vương nói liếc mắt nhìn, quả nhiên không ngoài sở liệu, một đao kia thiết xuống vừa lúc có thể nhìn thấy xuất hiện một điểm lục mà không hủy hoại phỉ thúy trong đó. Nhìn mọi người hơi hiện ra bộ dáng cười nhạo, khóe miệng của cô gợi lên một mặt tươi cười châm chọc, đợi sau một khắc cô sẽ để cho bọn họ hết thảy câm miệng. Khi được Dương Hiểu Đồng đồng ý sau, Thạch Vương trực tiếp một đao liền cắt xuống, quyết đoán và nhanh nhẹn như vậy tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, đây là biểu hiện đối phán đoán của mình có tuyệt đối tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà một đao kia thiết hạ sau, mọi người vốn tràn ngập cười nhạo lúc này tràn đầy khiếp sợ và không thể tin tưởng, nữ sinh kia vốn nụ cười đắc ý lúc này cũng cương ở trên mặt, bộ dáng kia nhìn qua xác thực buồn cười. Thạch Vương nhìn lục sắc kia xuất hiện một tia khả quan, cười nói. Chúc mừng Nghiêm thiếu, chúc mừng Dương tiểu thư, tảng đá kia thật sự có phỉ thúy. Không ngờ mình đây cũng sẽ nhìn nhầm, từ nơi này thoạt nhìn tuyệt đối là thượng đẳng phỉ thúy a, nguyên thạch như vậy gờ vậy mà cũng sẽ có phỉ thúy như vậy, thật đúng là không gặp nhiều. Dương tiểu thư ánh mắt quả nhiên thường nhân không thể so a, bọn họ cái gọi là hạng người kinh nghiệm lão đạo còn bại bởi một tay mới, mặc dù như vậy nhưng tâm tình của hắn rất tốt, chỉ là trong lòng nghi hoặc cho tới bây giờ Dương tiểu thư và Nghiêm thiếu trên mặt liền mang theo tươi cười bình tĩnh, nhìn thấy xám trắng trước tuyệt không khẩn trương, mà bây giờ khi nhìn thấy gia lục sau cũng không có đặc biệt hưng phấn, này là... Đây tột cùng là bởi vì trong mắt bọn họ mấy nghìn vạn không đáng kể chút nào cho nên vẫn rất chấn định, hay là bởi vì bọn họ đối việc có thể giải ra lục đã sớm biết. Nghĩ nghĩ hắn vẫn tin tưởng người trước đây Nghiêm thiếu không phải là không có ở hắn ở đây mua qua phỉ thúy, nếu quả thật là như vậy, hắn như thế nào gặp phải tình hình đổ thua. Niên kỷ như vậy có thể có được NS tâm tính ư vậy thật đúng là không dễ dàng, đại thế gia chính là đại thế gia a, vừa nhìn cũng không phải là người bình thường, tương lai nhất định có thể thành đại sự. Nữ sinh khi nhìn thấy gia lục một khắc kia cũng đã mặt xám như cho tàn, tại sao có thể như vậy? Thạch đầu như vậy vừa nhìn cũng biết là không có khả năng gia lục, lại vẫn thực sự ra rồi, vận khí của cô ta thật sự tốt như vậy sao? Vì sao? Cô ta cái này thật là xong, hôm nay là triệt để đem mặt ném, đem kiêu ngạo tự tin trước đây, tôn nghiêm hết thảy đều bại bởi nữ sinh này, trong lúc nhất thời khiến cho cô ta đả kích cũng quá lớn, này còn không tính cái gì, trọng yếu nhất chính là 500.000 kia. Kia 500.000 cô ta muốn thế lấy ra, cô ta lấy còn cái gì? Nhà cô ta mặc dù vẫn hỗn với đổ thạch tràng, ở trong mắt người khác coi như là có chút tiền tài thế nhưng 500.000 đối với nhà họ mà nói cũng là một con số thiên văn a, đem nhà tất cả mọi thứ trong nhà bán đi cũng không có nhiều tiền như vậy, này nên làm cái gì bây giờ? Cô ta hối hận muốn chết, kiếp này còn không trả hết. Điều này làm cho cô thế nào trở lại, thế nào cùng người trong nhà công đạo? Những người khác khi nhìn thấy mặt lục ý khả quan kia sau đối với Dương Hiểu Đồng bọn họ cũng đã đổi mới, liền tình hình hiện tại mà nói, Dương Hiểu Đồng bọn họ đã sớm trong lòng đều biết thế ngoại cao nhân, để cho bọn họ bội phục không ngớt, đồng thời nhìn về phía nữ sinh kia trong mắt tràn đầy cười nhạo, trước cười chế nhạo người ta, hiện tại đến phiên chính mình xui xẻo đi. 500.000 còn phải dập đầu xin lỗi, hôm nay náo nhiệt này thật lớn a, Mễ Tu hiện tại cũng mở to hai mắt, tất cả mọi người cho rằng một khối nguyên thạch kia không có khả năng ra phỉ thúy, không ngờ thật đúng là ra phỉ thúy, hơn nữa phỉ thúy này vừa nhìn chính hàng thượng đẳng, Dương Hiểu Đồng thời gian chọn thế nhưng như nhặt rau cải trắng, kia nhẹ nhõm tùy ý a, không ngờ người tu chân đối với đổ thạch còn có thiên phú như vậy, thật là làm cho người hâm mộ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Mễ Tu không khỏi đưa mắt nhìn sang đống nguyên thạch trên mặt đất bọn họ mua một nhóm lớn như vậy, lập tức trong mắt toàn bộ toát ra ký hiệu tiền, này trị giá bao nhiêu tiền a? Xem ra người tu chân mỗi một không ai có thể là người nghèo, những lời này thật là chân lý, trong lòng không khỏi hâm mộ. Trương Quốc Thanh liền càng kinh ngạc trước Dương Hiểu Đồng lần đầu đổ thạch liền đổ trúng hắn liền cảm thấy kỳ quái, lần thứ hai đổ thạch càng đổ trúng Ngọc Lục Bảo, nếu như nói là vận khí của cô ấy tốt cũng tốt không đến như vậy đi. Bất quá về sau nghe thiếu gia nói cô ấy đối với phương diện này rất lý giải lúc này mới hiểu, mà một tảng đá như vậy cô ấy cũng có thể nhìn ra hơn nữa dám đổ, đây thật khiến hắn bội phục. Này phải có năng lực được đồng thời còn cần có đảm lược, cũng chính là bởi vì chuyện này, Trương Quốc Thanh đối với Dương Hiểu Đồng bội phục lại tăng lên một tầng. Cách Trương.